Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2919, chương 2918, tà nhãn phân thân. Ô nhiễm tất cả, đáng chết, động thủ, giết hắn, đám này cái á trưởng lão gầm thét một tiếng. Chúng nó cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, nếu như không xử lý tiểu tử này. Như vậy chúng nó chỉ sợ toàn bộ đều đến xong đời. Bất kể như thế nào, chúng nó đều phải ở chỗ này đem tiểu tử này giết chết. Ầm ầm tương đương trong khoảnh khắc, những cái này cái á trưởng lão tập thể xuất thủ, thể hiện ra kinh khủng pháp tắc hồng lưu, trực tiếp nghiền ép lên đến, trong nháy mắt liền sẽ cái này khu vực đánh bể. Toàn bộ cái á chi thành đều thừa nhận cực hắn năng lượng ba động khủng bố. Quả thực là phá hủy tất cả. Hiển nhiên những cái này cái á trưởng lão đã hoàn toàn không quan tâm che lấy nhạc viên phá hư. Trình độ, cho dù là đem hết toàn lực, đều phải đem cái này nhân tộc hạ bình triệt để tiêu diệt. Thao thiết phân thân, trong khoảnh khắc, hạ bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Từ trên người hắn lập tức bay ra ngoài một tôn kinh khủng thao thiết. Trực tiếp mở ra miệng rộng. Đó nhất định chính là vô biên vô tận hắc động. Trong nháy mắt toàn bộ chung quanh tế đàn đều bị thao thiết hắc động bao trùm. Phảng phất đem bốn phương tám hướng hư không đều thôn phệ đồng dạng. Ngay cả ánh sáng dây đều bị thao thiết phân thân nuốt vào qua trong bụng của mình. Phanh phanh phanh. Một giây sau. Vô số pháp tắc hồng lưu oanh sát mà đến, công kích ở thao thiết trên phân thân, hình thành năng lượng kinh khủng phong bạo. Nếu như cỗ này năng lượng triệt để bộc phát ra mà nói, đủ để đem toàn bộ che lấy nhạc viên đều triệt để đánh nổ. Nhưng là đối thao thiết phân thân mà nói căn bản vô dụng. Hắn há to miệng rộng, thế mà trực tiếp một ngụm liền sẽ tất cả pháp tắc hồng lưu đều nuốt tiến vào bụng của mình. Phảng phất một kích này, đem tất cả công kích đều chuyển rơi đến hắn dạ dày không gian thời không bên trong. Mặc cho những cái này pháp tắc hồng lưu làm sao nổ tung, đều không tổn thương được thân thể của nó mảy may. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả pháp tắc hồng lưu cùng thần thông năng lượng toàn diện đều bị thao thiết phân thân thôn phệ hầu như không còn. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này, đông đảo cái á trưởng lão quả thực là sợ ngây người. Căn bản không thể tin được chính mình mắt nhìn đến sự thật. Chính mình toàn lực nhất kích phía dưới, thế mà đối với nhân loại này không bất cứ tác dụng gì. Này nhân loại rốt cuộc là mạnh mẽ đến loại trình độ nào? Làm sao biết cường đại như thế? Tức khiến cho chúng nó sinh hoạt vô số năm, nhưng là cũng chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy bán thần. Nếu như chúng nó thực sự không cảm nhận được này nhân loại trên người thần minh khí tức, đoán chừng đều sẽ cho rằng này nhân loại đã là thần minh rồi. Một chút cái á trưởng lão giờ phút này đều có điểm đánh mất cùng này nhân loại dũng khí chiến đấu. Mọi người chớ bị tiểu tử này hù dọa. Cho dù là thao thiết, cũng là có cực hạn, có thể tiếp nhận chúng ta một lần công kích, không có khả năng thừa nhận được lần thứ hai, lần thứ ba, một tôn cái á trưởng lão gầm thét một tiếng. Chỉ cần chúng ta kéo dài tiếp tục công kích, tiểu tử này cuối cùng sẽ có không chịu nổi một khắc này. Đến lúc đó chúng ta liền thắng chắc, có thể đem ra hỏa này nhẹ nhõm đánh nổ. Nghe nói như thế, không ít cái á trưởng lão cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đích xác cũng là như thế. Nhìn thấy vừa rồi một màn kia, chúng nó thiếu chút nữa thì có chút tuyệt vọng, muốn chạy ra, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Tiểu tử này vẻn vẹn bán thần mà thôi, liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng như vậy ngoại hạng. Cuối cùng sẽ có cực hạn tồn tại. Hơn nữa chúng nó bây giờ là người đông thế mạnh. Đối mặt chỉ là một cái bán thần, thế mà liền dọa đến chạy trốn. Cái này còn thể thống gì? Nếu là bị còn lại thần biết rõ chuyện này mà nói, vậy chúng nó còn muốn hay không mặt mũi? Trong lúc nhất thời, chúng nó liền bình tĩnh lại. sát khí trên người cũng càng ngày càng ngưng trọng, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất. Tà nhãn phân thân, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đám này cái á trưởng lão. Hắn triệu hồi ra trên người mình cái thứ hai phân thân tà nhãn phân thân. Đây là tới từ tà thần vũ trụ khủng bố tà thần. Có thể cùng vũ xà thần địch nổi chúa tể cấp thần minh. Hắn huyết mạch cường đại có thể nghĩ. Âm âm đương ở tà nhãn phân thân xuất hiện một cái nháy mắt. Nhất thời sâu trong hư không xuất hiện 3,000 con tà nhãn. Phảng phất là từ hỗn độn hư không đản sinh khủng bố nhãn cầu đồng dạng. Chúng nó phân bố tại hư không các góc hẻo lánh. Quả thực là 360 độ bao trùm. Ao ao ao trong khoảnh khắc. Từ những cái này tà nhãn trên thân tản mát ra khủng bố. Hắc ám, vặn vẹo, tà ác, nguyên rùa, ăn mòn các loại lực lượng. Liền vũ trụ bản nguyên pháp tắc đều bị cỗ này tà thần chi lực bóp méo. Một cỗ vô cùng hắc ám lĩnh vực tràn ngập ra. Đây là so thâm uyên đều càng thêm hắc ám, so địa ngục đều càng thêm tà ác, so thế gian tất cả tội nghiệt đều càng kinh khủng hơn lực lượng. Đây là đâu sợ lấy vũ xà thần đều không thể phòng chế tà ác vặn vẹo lực lượng. Hoàn toàn cũng là hỗn loạn, tà ác chương cuối, không thể giải thả, không thể nhìn thẳng, không thể dự chi, không thể phát giác, không thể diễn tả. Hắn vẻn vẹn là xuất hiện ở thế gian này liền là một loại tuyệt đối tai nạn. Đây là cái gì? Một cái á trưởng lão mộng. Không biết xảy ra chuyện gì. Hắn căn bản không biết tà nhãn tồn tại. Theo bản năng nhìn thoáng qua. Vẻn vẹn một cái. Hắn liền triệt để điên. À, trong khoảnh khắc, cái này cái á trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tựa hồ gặp phải không cách nào tưởng tượng đau đớn, bởi vì ở hắn nhìn xem tà nhãn trong nháy mắt, liền lập tức cảm nhận được một cỗ không thể miêu tả. Không thể giải thả tà thần chi lực xâm lấn hắn linh hồn, bóp méo hắn linh hồn, thậm chí trực tiếp thẩm thấu thần cách, không sai. Tà thần chi lực cũng là tà ác như vậy. Như vậy không giảng đạo lý. Hắn có thể trực tiếp thẩm thấu thần cách phòng ngự. Ăn mòn cùng phảng phất như là như thần linh linh hồn. Khiến cho thần minh đọa lạc. Cho nên tà thần mới khủng bố như thế. Nhượng rất nhiều vũ trụ thần minh đều nghe tin đã sợ mất mật. E sợ cho tránh không kịp. Hơn nữa Việt là đẳng cấp cao tà thần. Tà thần chi lực thì càng khủng bố, ô nhiễm lực lượng liền càng thêm khó giải. Tà nhãn làm vì đẳng cấp cao nhất tà thần, đó là có thể cùng hắc ám chi thần mù quáng si mu a tát thác tư đánh đồng với nhau tồn tại. Có thể nghĩ tà nhãn ô nhiễm lực rốt cuộc là kinh khủng bực nào. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, hắn liền triệt để điên, lập tức liền bị tà nhãn lực lượng ô nhiễm linh hồn. Phảng phất đưa nó thần cách bên trong linh hồn vặn vẹo thành thiên 100 khối. Hắn hiện tại không chết, nhưng là đã cùng chết như vậy khác nhau lớn bao nhiêu. À, cũng không chỉ là vị này cái á trưởng lão mà thôi. Phần lớn cái á trưởng lão đều theo bản năng nhìn tà nhãn một cái. Nhất thời chúng nó cũng gặp phải công kích giống nhau. Loại này kinh khủng tà thần ô nhiễm lực lượng. Trong nháy mắt liền lan tràn những cái này cái á trưởng lão trong thân thể. Trực tiếp liền ăn mòn bọn chúng thần cách. Bóp méo linh hồn của bọn chúng. Chúng nó trực tiếp thất khiếu chảy máu. Ngã trên mặt đất. Đã mất đi tất cả chiến đấu lực. Quái vật. Cái này căn bản không phải nhân loại. Là quái vật. A, nhanh lên trốn. Nhanh lên chạy trốn. Cái này căn bản không phải cái vũ trụ này có thể có lực lượng. Gia hỏa này nhất định là đến từ còn lại vũ trụ thần minh. Mau mau qua bẩm báo còn lại thần minh, để bọn hắn chú ý, không nên nhìn những nhãn kia con ngươi, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. còn lại những cái kia còn sống cái á trưởng lão kêu to lên. Chúng nó thất kinh tới cực điểm, lại cũng không có vừa rồi loại kia vênh váo tự đắc. Phách lối không ai bì nổi khí thế, chúng nó từng cái cũng như cùng chó mất chủ tựa như chạy trốn. Hận không thể cha mẹ đưa cho chính mình sinh nhiều mấy chân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục